chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1576 thắng. Đưa tiền đi tương đương. Đương nhiên, không cùng Tư Đồ Phong so nói, kia tiểu tử cũng là cái xe thể thao người thu thập. Một tuần khai ra tới xe, đều có thể không mang theo trọng dạng, nhưng dường như tân một học kỳ. Điệu thấp rất nhiều, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, đưa cho ngươi kia chiếc, không thua kém cái này giới thiên, thổ hào bạn trai, Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ nói, bằng không, thắng kia chiếc cấp là lướt đi. Ta đã có một chiếc, Nạp Lan Y Y lập tức cuồng gật đầu nói. Đúng vậy, đại tẩu đã có, ca, kia chiếc ta thật tốt muốn, Nạp Lan Trạch cười nói. Các ngươi nhưng thật ra ở chung đến hảo. Còn biết khiêm nhượng, như vậy đi, ta tìm nước ngoài bằng hữu bên kia, làm hắn đều ra tới. Các ngươi một người một chiếc đi. Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng ngời nói. Cái này có thể có. Hoa Mộ Niên nói, nếu không phiền toái nói. Ta không ý kiến, không phiền toái. Kia tiểu tử phía trước cho ta chọc như vậy đại phiền toái. Đưa ngươi một đống mô phỏng hàng xa xỉ, thiếu chút nữa hỏng rồi ta chuyện tốt. Nên khổ bức Mộ Tư, xe mới liền phải không có, nhưng xe thể thao công ty. Đó là Nạp Lan Trạch chuyên trúc, hắn định đoạt, Mộ Tư không vui cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục đi tìm người khác đều. Vận khí tốt nói, có lẽ có thể từ Ma Tư, Diệp Tu bọn họ chỗ đó đều một chiếc lại đây, nhưng ai đều là không thiếu tiền chủ. Phòng trừng khó khăn, Hoa Mộ Niên lúc này mới chưa nói cái gì, Trần Thanh Thanh cao hứng nói. Thật tốt quá, ba người một chiếc, đến lúc đó cùng nhau khai ra đi căng gió, xoáy ngây người tương đương. Nạp Lan Y Y cũng hưng phấn nói. Ha ha, ca, ta xe liền phóng Vân Thành, đến lúc đó lần sau ta lại đến, cùng nhau khai ra đi căng gió đi, cùng đại tẩu, Thanh Thanh cùng nhau. Về sau chúng ta ba cái chính là hảo khuê mật, lấy này xe làm chứng. Ha ha ha ha, không thể không nói Nạp Lan Y Y thật đúng là cái kẻ dở hơi. Mặt khác ba người thiếu chút nữa không bởi vì nàng những lời này cấp cười phun, ngay cả Hoa Mộ Niên. Đều cảm thấy Nạp Lan Trạch này muội muội quái đáng yêu. Tính cách cũng thực sang sảng, cố nam tích nhưng thật ra cùng nàng rất bổ sung cho nhau. Một cái muộn tao. Một cái minh đáng yêu ân, thực đáp, bốn người cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi cơm trưa ăn xong sau. Hoa Mộ Niên nói ra đi mua điểm đồ vật, liền lưu, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh cộng thêm Nạp Lan Trạch liền trở về khách sạn phòng. Chờ Nạp Lan Y Y vé máy bay thượng thời gian, tính thời gian đưa đi qua Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong không có tới. Đánh giá nếu có việc nhi đi cũng không vội. Ba người trực tiếp thực nhàn nhã ở khách sạn phòng đánh lên bài poker. Một bên trò chuyện, rốt cuộc có thể không hề cố kỵ nói hạ về kinh thành sự tình, Nạp Lan Trạch một. Bên ra trương bài, một bên nói, nha đầu liền không tính toán trở về. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, cảm giác trở về liền ra không được vậy ném xuống ngươi ra ra một người ở kinh thành mặc kệ sao. Ai? Ta cũng rất muốn ra ra a, ngươi là Trần gia con gái một. Ngươi ra ra liền ngươi như vậy một người thân. Kỳ thật ta cảm thấy không cần cùng hắn quá quật, chủ động nhận hạ sai. Chịu thua, cùng Trần gia gia hảo hảo nói. Ta cảm thấy hắn lão nhân gia sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Thanh Thanh trên tay tính bài động tác. Không khỏi sừng sốt nói. Gia gia đích xác rất đau ta. Nhưng tựa hồ, cảm thấy chúng ta Trần gia ta về sau một người thủ không được. Cho nên sớm liền thay ta tuyển định vị hôn phu, Lục Cảnh Dương, năng lực chắc tuyệt, kinh thành bốn thiếu trung. Hắn bài đệ nhất, bị rất nhiều trưởng bối coi trọng. Nhưng, ta trước nay cũng chỉ đương hắn là ca ca. Không có tình yêu nam nữ ta đánh giá, mặc cho ai đều không vui. Cả đời này, liền luyến ái cũng chưa nói qua. Liền tiếp thu gia tộc an bài hôn nhân đi. Như vậy, cũng quá thật đáng buồn. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Những lời này, người có thể tâm bình khí hòa cùng Trần Gia Gia nói. Hắn nhất đau lòng ngươi. người cùng Tiểu Phong chi gian nói tới cuối cùng, tổng phải có cái kết quả đi. Tất nhiên gặp qua Trần Gia Gia kia một quan, có thể trước không nói, nhưng ít nhất muốn cho hắn biết ngươi là an toàn. Ra cửa, gọi điện thoại luôn là cần thiết, nhưng ta sợ Gia Gia phát hỏa cho ta chảo trở về làm sao bây giờ. Ngươi đều rời nhà trốn đi lâu như vậy. Trần Gia Gia mặc dù trên mặt không hiện, trong lòng cũng lo lắng. Hảo hảo cấp chịu thua, nói vậy hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhà đầu ngươi năm nay cũng mau thành niên đi. 17, còn kém một tuổi liền thành niên, làm Trần Gia người thừa kế. Trần Gia Gia duy nhất thân nhân, học ổn trọng điểm đi. Như vậy mặc dù ngươi ở bên ngoài đi học, Trần Gia Gia cũng sẽ yên tâm một ít, ngươi cũng có thể xin nhiều lưu lại một ít, chẳng sợ ở Vân Thành thượng xong cao trung, về sau làm Tiểu Phong bồi ngươi đi kinh thành thượng đại học. Cũng không có vấn đề gì, nhưng Trần Gia Gia bên kia, ngươi cần thiết giao thiệp hảo, nhưng Gia Gia nếu là ghét bỏ Tư Đồ Phong cùng chúng ta không lo hộ. Không đối làm sao bây giờ? Nạp Lan Trạch ngữ khí nhàn nhạt nói, Tiểu Phong xứng ngươi, tuyệt đối là xứng với. Kia tiểu tử bản lĩnh lớn đâu, cần thiết, nhiều tin tưởng hắn một ít, hắn không phải uổng có một chương túi ra phế vật, cái này ta có thể làm chứng, ở nước ngoài nhận thức, đã nhiều năm hữu nghị, mà ngươi cái gọi là, môn đăng hộ đối, Trần gia lịch sử đã lâu, ở toàn bộ Hoa Quốc, đánh giá không mấy cái gia tộc, là có thể cùng ngươi Trần gia môn đăng hộ đối, chẳng sợ Lục gia, cùng Trần gia liên hôn. Kia đều là ở treo cao. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Kỳ thật những cái đó ta đều không sao cả. Chủ yếu, ta cũng tưởng cùng người mình thích quá cả đời a, cho nên. Làm lâu dài tính toán. Người không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Bằng không thời gian càng lâu. Trần Gia Gia khả năng liền thật sự sinh khí. Kiên nhẫn toàn vô. Các ngươi tổ tôn quan hệ. Chỉ sợ đều sẽ sinh ra ngăn cách. Rốt cuộc, duy nhất thân nhân, vừa đi mấy chục thiên, một chút đều không thèm để ý chính mình như vậy đại niên kỷ. Có lo lắng hay không nàng, sẽ thất vọng buồn lòng. Trần Thanh Thanh tâm đều bị nói toan, nghĩ đến Trần gia như vậy đại. Gia gia một người, ai, trễ chút đưa là lướt rời đi. Ta hồi trường học, cấp gia gia gọi điện thoại đi. Ân, ngoan, có một số việc trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Sớm một chút thẳng thắn, có sớm một chút thẳng thắn chỗ tốt, miễn cho tới rồi mặt sau một phát không thể vãn hồi. Sự tình liền đại điều, đến nỗi Lục Cảnh Dương bên kia. Xem ngươi Gia Gia ý tứ đi, Trần Gia Gia đức cao vọng trọng, nhất tinh thông đạo lý đối nhân xử thế này đó. Người nếu thật sự đặc biệt không muốn làm sự tình, chỉ cần thuyết phục Trần Gia Gia, ta tin tưởng. Hắn hẳn là cũng sẽ không bức bách ngươi, phía trước đánh giá nếu cảm thấy ngươi còn nhỏ. Còn tùy hứng, cho nên mọi chuyện đều vì ngươi tính toán hảo. Đã biết, nào một ngày hắn tuổi tác lớn, đột nhiên liền đi, gửi gắm cũng không biết muốn thác cho ai, như vậy vừa nói. Trần Thanh Thanh càng thêm chua xót gật đầu nói, là ta phía trước quá xúc động, ta biết nên làm như thế nào, bổn đời trước. Lúc này Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão Gia từ sớm liên hệ thượng, đời này Trần Thanh Thanh lại bởi vì không kém tiền, không có làm võng hồng, cho nên hiệu ứng bươm bướm, ân, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa tương đương, thắng, đưa tiền đi, ngoặc kép, hết chương.